Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 1.989 Diệp Thiểu Dương lựa chọn 2. Ta một mực chờ ở tại đây ngươi, mang cho ngươi sau cùng tuyệt vọng. Diêu Quang Tiên Tử sông Tiểu Cửu mỉm cười, đem Trường Địch tiến đến bên miệng, thổi, có hình dạng thanh âm, từ địch lỗ bên trong bay ra. Hình thành từng đạo chữ Hán tạo thành phù văn. Cuồng quyển tới, như là đất bằng sinh ra một cỗ cương phong. Sinh sinh ngăn trở Tiểu Cửu đường đi. Hiện ra chân thân Tiểu Cửu. Song chảo trên không trung cùng một chỗ đập động. Đem phù văn không ngừng chấn vỡ. Diêu Quang Tiên Tử tăng tốc thổi. Tiếng địch hết bệnh cao vút. Từ địch lỗ bên trong bay ra phù văn cũng càng ngày càng nhiều. Ùn ùn kéo đến, đem Tiểu Cửu hoàn toàn cản ở trong sơn cốc. Không thể tiến lên trước một bước. Tiểu Cửu đem hết toàn lực phòng ngự. Song phương trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Đạo Phong cùng Lê Sơn lão mẫu chiến đấu cũng lâm vào gay cấn. So trước đó ở trên núi thời điểm còn muốn kịch liệt. Hai người đối công bên trong sinh ra năng lượng ba động, hình thành một cỗ lấy hai người bọn họ làm trung tâm xoáy chảy. Bán kính vài mét bên trong, không ai có thể tới gần. Hai người đã chiến đấu đến giai đoạn sau cùng, riêng phần mình cũng đều sử xuất tuyệt chiêu. Thiên địa vô cực, đạo pháp chưa một, một lần thông linh, nghiêng trời lệch đất, thầy ta đại đế ban thưởng ta thần thông. Cấp cấp như luật lệnh, Đạo Phong cực nhanh niệm chú ngữ, mỗi một chữ đều như là tiếng sấm đồng dạng vang dội. Đem một chiếc đại ấn trong tay không ngừng xoay chuyển, mỗi xoay chuyển một lần, đại ấn bên trên hồng quang liền sẽ tăng cường mấy phần. Phiên thiên ấn, Lê Sơn lão mẫu nghẹt ngào kêu lên, kiến thức sâu rộng nàng, xem xét liền nhìn ra đây là trong truyền thuyết phiên thiên ấn. Nghe đồn phong thần chi chiến bên trong xuất hiện qua xiển giáo chí bảo. Làm sao có thể tại kẻ trước mắt này trên tay? Ngươi đến là ai? Đạo Phong không đáp, một cái tay nâng phiên thiên ấn. Một cái tay khác không ngừng tác pháp. Đem tam thanh quỷ phù dán tại phiên thiên ấn bên trên. Làm thành là một cái cường đại linh môi. Đem tam hoa tụ đỉnh cùng năm triều nguyên khí toàn bộ chút xuống đi vào. Sau đó một cái tay cầm lấy khối này ra chói mắt quang hoa đại ấn. Đối Lê Sơn lão mẫu nặng nề mà nện xuống tới. Đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lê Sơn lão mẫu trong lòng hoảng hốt. Vội vàng đem tay mình vòng tay từng bị Đạo Phong cùng Diệp Thiểu Dương cho rằng là kim cương trác. Tên thật pháp khí cởi xuống. Đem một thân linh lực tiến vào chút xuống. Hai tay cao cao nâng lên. Qua nhận lời phiên thiên ấn đập nện, linh quang phổ chiếu, thiên hạ quy nguyên, vòng ngọc lóe ra vô số sáng như tuyết quang hoa, đem quanh thân bao lại, hình thành một đóa hoa bao hình dáng, nụ hoa nở rộ, phóng xuất ra chói mắt bạch quang, đem hạ lạc phiên thiên ấn một mực nâng, rằng co có mười mấy giây đồng hồ lâu, phanh một tiếng, thạch phá thiên kinh. Đạo Phong bị đánh bay ra ngoài, rơi ở trên mặt đất, cánh hoa đột nhiên vỡ vụn, chia ra thành vô số toái phiến, trên không trung tiêu tán. A, Lê Sơn lão mẫu kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi ngã xuống, co quáp ngồi dưới đất, nguyên bản cao cao co lại dài đã sớm tản ra, thiếp ở trên mặt, thần sắc nhìn qua mười phần tiêu tụy, một cái tay chống đất. Ngẩng đầu hướng Đạo Phong nhìn lại, cắn chặt môi, trong thần sắc lộ ra một cỗ thật sâu không cam lòng cùng thống khổ. Sao lại thế? Thua bởi hắn, sao lại thế? Nhưng là, xác thực cũng là thua. Đạo Phong đứng lên, hai con người đỏ bừng như máu, không nhìn nữa Lê Sơn lão mẫu liếc một chút, hai tay cầm lấy hai đoàn quỷ hỏa. Hướng phía hai cái đến đây hộ giá Lê Sơn đệ tử đánh tới. Trực tiếp chấn vỡ trong tay bọn họ pháp khí. Đập tại trên ót, hồn phi phách tán, không có cái thứ hai kết quả. Ha ha ha, Đạo Phong trong miệng ra cuồng tiếu, thu hồi phiên thiên ấn, đem đả thần tiên cầm trong tay, xông vào một đám lê sơn cùng tinh túc hải trong các đệ tử ở giữa. Lấy một địch nhiều, triển khai điên cuồng công kích, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, không ngừng có đệ tử bị giết, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, cho nên bị giết đều là hồn phách bị đánh nát, hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời tinh phách phi vũ, mà trong đám người Đạo Phong nhìn qua, giống như nhất tôn không thể ngăn cản tà thần. A, hét dài một tiếng, từ nhỏ chín thanh bên trong ra, thanh âm là dùng thể nội yêu khí tuôn ra, nàng hùng hồn tu vi, trong nháy mắt chấn vỡ tiếng địch, trường địch từ Diêu Quang Tiên Tử trong tay trượt xuống, lảo đảo địa rút lui mấy bước, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Tiểu Cửu hiện tại là bản tôn bộ dáng, nhìn không ra có biểu tình gì, cũng chỉ có tại nàng trên lưng Diệp Thiểu Dương cảm giác được thân thể nàng run rẩy. Diêu Quang Tiên Tử là xiển giáo kim tiên bên trong mạnh nhất một trong, cùng sư tỷ Lê Sơn lão mẫu cũng không sai biệt nhiều. Thiên Nhạc Tiên Địch lại là nàng thủ đoạn mạnh nhất, có thể bị Tiểu Cửu nhất kích đánh tan, chính nàng cũng thụ không nhẹ thương tổn. Tiểu Cửu, ngươi thế nào? Diệp Thiểu Dương lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao. Diêu Quang Tiên Tử hít sâu một hơi, đem trường địch nhặt lên, nhưng là không tiếp tục thổi, mà chính là từ trên đầu cởi xuống một đầu trói đầu dây đỏ. Lực đàn hồi 10 phần bộ dáng, khoảng không giới cũng có da gân. Diệp Thiểu Dương chấn kinh, là dao gân, nàng thiếp thân pháp khí, dao gân, dao nhân gân. Diệp Thiểu Dương không có thời gian nghĩ lại, Diêu Quang Tiên Tử đem dao gân bọc tại hai ngón tay trên ngón tay, trong nháy mắt bay đến Tiểu Cửu trước mặt, hai ngón tay bắn ra, một đạo hiệu nghiệm bay ra, đánh về phía Tiểu Cửu. Cũng may Tiểu Cửu cũng sớm liền chuẩn bị, nhất trào tử tương hiệu nghiệm đập nát. Diêu Quang Tiên Tử nắm lấy dao gân, lăng không hoành bôi, dao gân chỗ đến, không ngừng hình thành các loại hình thái hiệu nghiệm, hướng Tiểu Cửu triển khai điên cuồng tiến công. Diệp Thiểu Dương vì không ảnh hưởng Tiểu Cửu hành động, trong ngực ôm Nhuế Lãnh Ngọc, từ nàng trên lưng nhảy đi xuống. Thiếu Dương, ta cản trở, ngươi đi mau. Tiểu Cửu hướng Diệp Thiểu Dương quát. Diệp Thiểu Dương ôm Nhuế Lãnh Ngọc, kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn lấy nàng. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, các loại bắt quỷ liên minh thành viên cùng một chỗ chỗ ở mọi người, cho Tiểu Cửu chế tạo cùng Diêu Quang Tiên Tử một đối một thời cơ. Lão đại, đi mau, đi mau. Tiểu Bạch mấy người cũng hướng hắn lớn tiếng hô. Diệp Thiểu Dương cắn răng một cái, ôm Nhuế Lãnh Ngọc hướng đối diện trong rừng cây chạy tới. Không phải hắn muốn vứt bỏ đoàn người, mà chính là trong lòng của hắn minh bạch, nếu như mình không đi lời nói, đám tiểu đồng bạn không có một cái nào sẽ rời đi. Mà chính mình một khi rời đi, bọn họ cũng hội lập tức rời đi, cuối cùng là chạy ra tinh túc hải phạm vi. Diệp Thiểu Dương không biết muốn đi đâu, nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần có thể trước từ tinh túc hải phạm vi bên trong chạy đi, có thể phá vỡ hư không, chính mình trước quay về nhân gian lại nói. Thôi phủ quân cho lúc trước khoảng không giới chế định qua quy tắc, từ nay về sau, không gian bất luận cái gì sinh linh không được rời đi khoảng không giới. Như thế xem xét, trước mắt bọn họ có lẽ không dám đến nhân gian truy sát chính mình. Mà nhân gian lại tạm thời không có biết Nhuế Lãnh Ngọc là quỷ đồng sự tình. Chỉ cần âm ti không tới bắt chính mình, ở nhân gian chí ít tạm thời là an toàn. Đột nhiên nghĩ đến, thôi phủ quân làm như thế, có thể hay không thật có thâm ý gì? Đột nhiên xương sườn vị trí đau đớn một hồi, Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn lại, nhất thời không thể tin được trước mắt một màn. Nhuế Lãnh Ngọc thế mà đem một cái tay từ khía cạnh cắm vào thân thể của mình, từ xương sườn trong khe hở cứ như vậy cắm đi vào.